Chương 180, Tiêu Viêm xuất quan. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua hơn 3 tháng, Tiêu phủ trên không thỉnh thoảng vang lên trận trận oanh thiên lôi minh, lôi điện đan xen, điện quang diệu nói. Mất ăn mất ngủ luyện chế lấy đan dược, Tiêu Viêm không nghĩ tới, tên của hắn đã vang vọng toàn bộ đại lục, trở thành nhất thời nhân vật phong vân. Đầu tiên là Thương Minh hướng toàn bộ đấu đế đại lục phát ra thông cáo, tuyên bố rút khỏi tại đan điện thị trường đan dược phường cùng dược liệu phường, tại đại lục nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Mọi người đều biết, đan dược cái này một khối một mực là Thương Minh cùng đan điện vùng giao tranh, mà lại trong đó liên lụy lợi nhuận lớn, số lượng chi cự, trực tiếp ảnh hưởng đến hai thế lực lớn cơ sở kinh tế. Thương Minh như hành vi này, hoặc là chính là nhận đan điện đả kích nghiêm trọng, quyết định rời khỏi đan dược thị trường, hoặc là chính là Thương Minh chuẩn bị đối với đan điện tuyên chiến. Nghị luận ầm ĩ thời khắc, lại một đầu càng thêm khiến người khiếp sợ tin tức truyền đến. Thương Minh tại Thương Minh khu thành lập một cái đan dược và dược liệu tiêu thụ thị trường, mà lại tại toàn bộ đấu đế đại lục lấy thế sét đánh không kịp bưng tai thành lập từng cái phân tiêu điểm, rất có cùng đan điện chống lại chi thế. Tin tức một đợt rung động qua một đợt, đám người đang chờ xem kịch vui thời điểm, Thương Minh lại ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký, trên đấu đế đại lục dâng lên mây hình nấm. Thương Minh các nơi phân điểm, tổng bộ lên một lượt đỡ chủ đánh sản phẩm, dĩ nhiên là đoạn thời gian trước xào được xôn xao thanh linh dịch cùng huyết khí đan, mà lại thanh linh dịch thế mà còn có 2 văn cùng 3 văn, huyết khí đan cũng có 2 văn, 1 văn huyết khí đan càng là dĩ nhiên chỉ bán 3 cái long văn tệ 1 viên. Không có hạn lượng bán ra, không cần giá cao đấu giá, không phải xếp hàng chờ đợi, tin tức này giống gió lốc quét lá rụng đồng dạng càn quét đại lục thương khung. Rung động, vẫn là rung động, đấu đế đại lục sôi trào, Thương Minh tiêu thụ điểm chật ních như nước chảy, đám người xuôi theo trên đường, lỗ sâu bên trong, đám người ùn ùn kéo đến, núi liền không dứt. Sau đan điện giải thi đấu còn muốn oanh động, như thế cực phẩm dược tề đại lượng sản xuất, cái này khái niệm gì? Mang ý nghĩa, hoa ít nhất tiền có thể trình độ lớn nhất mà bảo chứng sinh mạng an toàn, ai có thể chống cự như thế dụ hoặc? Ngắn ngủi mấy tháng, đan dược và dược liệu trung tâm giao dịch liền từ đan điện hướng Thương Minh chuyển di. Thương Minh bên trong, Trần Bố Phàm cười đến không ngậm miệng được, mặc dù sớm có dự đoán, nhưng là hiệu quả thực tế vẫn là vượt qua dự liệu tốt. Vô số năm qua, Thương Minh ở phương diện này rốt cục có thể thổ khí dương nghi, tại đấu đế đại lục chân chính thế chân và kinh tế bá chủ địa vị. Kinh tế một mạch, không có bất ngờ, Thương Minh nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất, bao quát đan dược. Sảng khoái, vô cùng sảng khoái, Trần Bố Phàm cho tới bây giờ không có như thế vui vẻ qua, đã sớm không quen nhìn đan điện phách lối tác phong, luôn luôn tự cho là mình mới là đan dược thị trường lão đại. Hiện tại rốt cục bị ta Thương Minh lực áp một đầu, Trần Bố Phàm nghĩ không ra không vui lý do. Đương nhiên, Tiêu Viêm ở trong đó công lao không thể xóa bỏ, việc đã đến nước này, cũng không cần giấu giếm nữa, Trần Bố Phàm tại chỗ hạ lệnh đem Tiêu Viêm cùng Thương Minh hợp tác tin tức phát tán ra. Tiêu Viêm hai chữ, trở thành kế Thương Minh phong quang về sau lại một lần nữa phong bạo, thì ra là thế cực phẩm dược tề có được người dĩ nhiên là một cái tên không kinh truyền vừa tới đại lục 3 năm người. Hai thế lực lớn Thiên Bình lại bị cái này Tiêu Viêm hai bộ phương thuốc liền nghiêng về. Đám người cảm thấy không thể tưởng tượng được, đồng thời cũng một mực nhớ kỹ cái này phá vỡ đấu đế đại lục kinh tế cách cục nhân vật phong vân. Xa cuối chân trời Tiêu tộc vẫn là gió êm sóng lặng, không biết chút nào. Lúc đầu cùng Thương Minh hợp tác hiệp nghị bên trên có Tiêu tộc cùng huyết ma bộ tộc cộng đồng luyện chế huyết khí đan, nhưng là Tiêu Viêm cân nhắc đến Tiêu tộc bây giờ nội tình không đủ, luyện dược sư số lượng thưa thớt, sở dĩ tạm hoãn Tiêu tộc chuyện bên kia nghi. Dự định chờ mình đoàn đội mạnh lên có bảo hộ về sau, lại đem Tiêu tộc cả tộc di chuyển đến Tiêu phủ phát triển, sau đó đại lực bồi dưỡng luyện dược sư, như vậy Tiêu tộc cường đại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như qua gấp đem phương thuốc giao cho Tiêu tộc bên kia, mang báu vật người có tội, khó tránh khỏi sẽ không phát sinh một chút ý không ngờ được sự tình. Tiêu Viêm trở thành nổi tiếng sau bữa ăn chủ đề, đồng thời, mấy thế lực lớn phản ứng lại không hoàn toàn giống nhau. Ảnh Tử Minh hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, tựa hồ không có phản ứng chút nào, tựa như vĩnh viễn tiềm phục tại bóng ma hạ U Linh, luôn luôn khiến người ta cảm thấy thần bí khó lường, lại không thể nào phỏng đoán. Yêu tộc thì là chân chính yên tĩnh, Thương Minh vốn chính là có yêu tộc, nhân tộc, ma tộc tam tộc tham dự, Thương Minh lợi nhuận cũng giống vậy có yêu tộc một phần, huống chi yêu tộc bản thân cũng không am hiểu linh hồn chi lực, lại không có thiên hỏa, phương diện chế thuốc nhân tài thiếu thốn, sở dĩ yêu tộc bảo trì trung lập. Nhưng là nội bộ cao tầng đối với Tiêu Viêm cái này đan dược giới nhân tài mới nổi vẫn là tương đương chú ý. Lấy ma hoàng Thanh Hạo Nhiên cầm đầu ma tộc tự nhiên cao hứng phi thường, bởi vì Thương Minh lợi nhuận một dạng cùng ma tộc cùng một nhịp thở, mà lại Tiêu Viêm vẫn là Thanh Hạo Nhiên huynh đệ. Tiêu Viêm bây giờ nhảy lên mà thành đấu đế đại lục nhân vật hết sức quan trọng, huyết ma bộ tộc tự nhiên là vui mừng, huống chi huyết ma bộ tộc còn có huyết khí đan luyện chế quyền, kể từ đó, liên tục không ngừng tài phú nơi phát ra sẽ để cho huyết ma bộ tộc cấp tốc quật khởi, trở thành ma tộc chân chính người thống lĩnh. Thanh Hạo Nhiên lúc trước giúp Tiêu Viêm chỉ là ra ngoài lão ma hoàng di chúc cùng lòng cảm kích, cùng tình nghĩa phương diện cảm thấy Tiêu Viêm người này không vì lợi dụng, đáng giá tương giao. Hiện tại nằm mơ đều không nghĩ tới, hồi báo đến mức như thế nhanh chóng, Thương Minh cách sổ thống kê số lượng để luôn luôn chấn định tự nhiên Thanh Hạo Nhiên cũng không khỏi tim đập rộn lên. Huyết ma một ma quật khởi có hy vọng rồi, Thanh Hạo Nhiên đối với Tiêu Viêm đầy cõi lòng cảm kích. Ma tộc chưa thống nhất, bây giờ có đại lượng tài chính rót vào, việc này không nên chậm trễ, Thanh Hạo Nhiên liên tiếp hạ đặt số cái mệnh lệnh, cường đại huyết ma bộ tộc, vì ngày sau thống cả một cái ma tộc bắt đầu kín đáo kế hoạch. Mà lấy hồn ma bộ tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó ma tộc, thì hoảng sợ thất sắc. Tiêu Viêm chú mục, lấy cùng Thanh Hạo Nhiên quan hệ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến ma tộc hiện hữu cách cục. Hồn ma bộ tộc thế lực cường đại, đương nhiên biết huyết ma bộ tộc tham dự luyện chế huyết khí đan nội tình, bây giờ huyết ma bộ tộc mượn gió đông mà lên, đối với hồn ma bộ tộc phi thường bất lợi, không ít trung lập ma tộc đều có đảo hướng Thanh Hạo Nhiên bên kia dấu hiệu. Duy lợi người trước, trừ kinh tế, thế lực phương diện cũng giống vậy. Tại bộ phận trung lập ma tộc hướng Thanh Hạo Nhiên lấy lòng về sau, cùng Thanh Hạo Nhiên ý cười doanh nhưng khác biệt quá nhiều chính là, hồn ma bộ tộc tộc trưởng sắc mặt mây đen mật bố. Hồn ma bộ tộc gần nói liên tục tổ chức hội nghị, toàn bộ ma tộc ám lưu hung dũng, rất có gió thổi báo rông bão sắp đến báo hiệu. Đan điện chủ điện, hơi thở mạnh rộng lớn, đan điện điện chủ chính ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, sắc mặt âm trầm được phảng phất ngàn năm tích lũy mây đen, tùy thời đều đem sấm sét vang dội, nhắm người mà phệ. Phía dưới đồng loạt quỳ lại lấy một đám áo trắng bạch bào người, tất cả mọi người trên ngực đều thêu lên một cái cháy hừng hực tiểu đỉnh, sinh động như thật, rất sống động, lại cùng trên mặt vẻ lo lắng không hợp nhau. Đại điện yên tĩnh liền hô hấp âm thanh đều như vậy rõ ràng có thể nghe, người phía dưới từng cái mặt như màu đất, thở mạnh cũng không dám, bọn hắn đã ký ức xa xôi đến quên lần trước điện chủ nổi giận là lúc nào. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi ai có thể cho ta một lời giải thích? Điện chủ cuối cùng mở miệng, ầm ầm thanh âm tựa như chín thiên lôi đình tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn. Các ngươi không phải nói nhất định đem cái kia Tiêu Viêm chộp tới lung lạc đến chúng ta đan điện sao? Hiện tại đi khắp đại lục đều đang bán chính là cái gì? Hiện tại đánh cho chúng ta thị trường héo rút, liên tục thất bại chính là cái gì? Ai có thể nói cho ta, ai có thể? Đan điện điện chủ trợn mắt quét ngang, lửa giận mút trời. Đều là một đám phế vật, đan điện điện chủ vỗ bảo tọa, nộ khí phía dưới, kinh lực mãnh thả, bảo tọa dĩ nhiên phá thành mảnh nhỏ, hiện đầy giống như mạng nhện khe hở, ầm vang sụp đổ. Phía dưới câm như hến, kinh sợ, đan điện điện chủ chính trên ngọn lửa, không một người dám mở miệng. Đan điện điện chủ đối với Tiêu Viêm hận thấu xương, có thể chuyện cho tới bây giờ, ai đều minh bạch, phương thuốc đã hoàn toàn nắm giữ tại Thương Minh trong tay, lại đối với Tiêu Viêm động thủ đã vô sự vô bổ, mà lại Tiêu Viêm bây giờ tại Thương Minh trong lòng địa vị, Thương Minh lại thế nào sẽ không nghiêm mật đề phòng đâu. Lần trước giả Tiêu Viêm sự kiện hiển nhiên chính là Thương Minh thiết kế tỉ mỉ, cố ý dẫn lệch đan điện ánh mắt, mới có thể dẫn đến đan điện hao tổn tâm cơ, nhưng cuối cùng tốn công vô ích. Chân bố phàm, người đầu này lão hồ ly, đan điện điện chủ giọng căm hận nói, thế nhưng là lại vô lực thở dài một tiếng, lâm vào trầm tư. Vẻn vẹn mấy tháng, đan dược và dược liệu thị trường liền đã bị Thương Minh nuốt chửng gần một phần tư, có thể nổi giận có làm được cái gì, như thế nào giải quyết mới là việc cấp bách. Đan điện điện chủ không hổ là một phương kiêu hùng, chậm rãi bình tĩnh lại. Đan điện khoảng thời gian này tổn thất thống kê ra, có thể dùng thảm trọng để hình dung. Mọi người thảo luận một chút, xuất ra cái phương án giải quyết, ta không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nhưng là, nhất định muốn nhanh, phải có hiệu. Đan điện điện chủ vô lực co quắp tại vừa thay đổi trên bảo tọa, một tay chống cằm, chân sau co lại, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng là không giận tự uy. Đan điện cao tầng, biết rõ việc này liên quan tới đan điện danh dự cùng sinh tồn, lúc này cũng không dám lại cao làm dáng, nhao nhao ba năm một đám, thảo luận lên phương án tới. Điện chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Một tiếng thanh âm trầm thấp đánh gãy đan điện điện chủ tư duy, chỉ thấy một vị lão giả, tinh thần quắc thước, có chút hạ xuống trong hốc mắt, một đôi màu nâu đậm đôi mắt sáng ngời có thần, người này chính là phụ trách tân tú tuyển chọn thi đấu chấp sự trưởng lão. Đan điện điện chủ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hơi có không thích, đan điện bị đại nạn này, lại còn có người như thế không biết điều báo cáo cái khác việc vặt vãnh. Chuyện gì, Bình thản đến không có chút nào sinh khí, thanh âm để chấp sự trưởng lão dùng mình một cái, xem ra chính mình chọn sai thời điểm, nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Mồ hôi lạnh lách tách chảy ra, chấp sự trưởng lão kiên trì báo cáo, bẩm điện chủ, Tân Tú tuyển chọn thi đấu quán quân Song Hỏa cùng Á quân Lãng Thiên đến nay đều không có đến đây đăng ký. Ngô, đan điện điện chủ nhíu mày, hẳn là tất cả mọi người cho là ta đan điện xuống dốc như vậy, ngay cả hai cái tiểu gia hỏa đều không để ý ta đan điện nha. Thấy điện chủ không vui, chấp sự trưởng lão mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Nguyên nhân gì? Đan điện điện chủ thanh âm nghiêm nghị. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 181, tiêu viêm xuất quan, thuộc hạ vô năng, chưa thể tra được nguyên nhân. Chấp sự trưởng lão thấy điện chủ sắc mặt âm trầm xuống, vội vàng bổ sung, bất quá, ta phát hiện cái chuyện rất kỳ quái. Đan điện điện chủ sâu thở ra một hơi, kiềm chế hạ sai điểm muốn bộc phát tâm tình, để cho mình nhiều một chút kiên nhẫn. Nói đi, là, Tân Tú tuyển chọn thi đấu bên trên, cái kia Song Hỏa dĩ nhiên từ bỏ thứ nhất ban thưởng, cùng Lãng Thiên thay đổi phần thưởng. Bản đến khi đó thuộc hạ cũng chỉ là có chút kinh ngạc, không có làm suy nghĩ nhiều, có thể về sau suy tư phía dưới, cảm thấy không thích hợp, lại có luyện dược sư từ bỏ một cái cực kỳ tốt dược đỉnh. Thuộc hạ cho rằng chỉ có một cái khả năng, liền là chính hắn có tốt hơn đỉnh. Chấp sự trưởng lão ngẩng đầu, thấy điện chủ không có phản ứng gì, xóa đi lau mồ hôi, tiếp tục nói. Chính là bởi vì Song Hỏa luyện chế đan dược dĩ nhiên bổ sung cái khác thuộc tính, sở dĩ thuộc hạ mới ký ức khắc sâu. Nhưng theo thuộc hạ đối với viên thuốc này hiểu rõ, là tuyệt đối không có khả năng bổ sung cái khác thuộc tính, cái này có lẽ chỉ có một lời giải thích, chính là Song Hỏa đỉnh chính là cực phẩm dược đỉnh. Nói đến đây, chấp sự trưởng lão trong con ngươi hiện lên một tia lửa nóng. Chỉ những thứ này, đan điện điện chủ hỏi, như tại bình thường, cái này cái dược đỉnh thật sự là hắn có hứng thú giải nhiều một chút, nhưng là giờ phút này, hoàn toàn đề không nổi tâm tình. Chấp sự trưởng lão có chút luống cuống, tựa hồ điện chủ đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú, vội vàng trả lời, còn có, Song Hỏa cái kia cái dược đỉnh thuộc hạ nhìn không ra là tài liệu gì chế thành, hình dạng 10 phần quái dị, như là một đám lửa, thân đỉnh điêu khắc rất nhiều chỗ khác nhau văn tự cùng phức tạp hoa văn. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi xác định không nhìn nhầm, đan điện điện chủ vừa nghe xong, động thân mà lên, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Toàn trường chấn kinh, không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi tâm tình bực bội điện chủ tựa như đổi một người giống như. Thuộc hạ xác định không nhìn nhầm, chấp sự trưởng lão thấy điện chủ phản ứng kịch liệt, trong lòng hốt hoảng, không biết vì cái gì điện chủ hỉ nộ vô thường. Xem ra là nó, đan điện điện chủ sắc mặt âm tình bất định, suy nghĩ lại bay về tới trí nhớ xa xôi bên trong. Lúc còn trẻ, lão ma hoàng đã từng mời sư tôn đan trần tử cùng mấy vị lúc ấy danh xưng mạnh nhất mấy cái cửu phẩm luyện dược sư đi luyện chế một cái dược đỉnh. Ngay từ đầu sư tôn cũng không tâm động, nhưng lão ma hoàng một câu để hắn thân bất do kỷ. Câu nói kia chỉ có mấy cái chữ, luyện chế đỉnh này vật liệu là diễm mộc. Diễm mộc, nghe nói tại hỗn độn sơ khai thời điểm từ thiên địa linh khí ngưng tụ mà thành. Này mộc linh khí 10 phần, mềm dai họ cực dai, thủy hỏa không thấm. Dùng nó chế thành dược đỉnh luyện chế đan dược, xác suất thành công cực cao không nói, luyện ra phẩm chất đan dược cũng sẽ có được tăng lên trên diện rộng, thậm chí còn sẽ gia tăng ngoài ý muốn kèm theo thuộc tính, chính là luyện chế dược đỉnh tốt nhất vật liệu, không có cái thứ hai. Sư tôn một mực đắm chìm trong thiên hỏa cùng luyện dược nghiên cứu bên trên, sinh tính cực độ thích lửa, yêu ai yêu cả đường đi, cho nên vẫn nghĩ có được một cái thiên hỏa hỏa diễm hình dạng dược đỉnh, cho rằng dạng này hình dạng dược đỉnh sẽ đối với luyện dược có trợ giúp thật lớn. Đáng tiếc đạp biến toàn bộ đấu đế đại lục, siêu tập vô số đỉnh cấp vật liệu tiến hành luyện chế, vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Mãi cho đến cuối cùng mới miễn cưỡng luyện chế ra một cái loại như ngọn lửa hình dạng dược đỉnh, đáng tiếc chỉ có hình, không thần. Phẫn hận phía dưới, đan điện điện chủ nhìn tận mắt sư tôn đập đỉnh này, lúc ấy sư tôn cái kia thật sâu thất lạc đến tận còn khắc ở trong óc của mình. Sở dĩ khi nghe nói tài liệu luyện chế là diễm mộc, sư tôn không cách nào không đi, kia là hắn cả đời tâm nguyện. Có thể cái kia vừa đi, lại thành vĩnh biệt, sư tôn cùng mấy vị đỉnh cấp luyện dược sư đều lại cũng không trở về. Đan điện phái ra vô số người đi tìm, đều không có kết quả mà kết thúc, xác nhận đã thảm gặp bất trắc. Sư tôn đợi chính mình ân trọng như núi, sư tôn mối thù một mực khắc sâu vào trong lòng, chỉ tiếc lúc ấy ma tộc thế lớn, lão ma hoàng công tham tạo hóa, bất lực. Viễn cổ hạo kiếp về sau, hết thảy đều biến mất theo. Có thể kèm theo đan dược thuộc tính, lấy đan điện điện chủ kiến thức. Trừ đỉnh này ra không còn có thể là ai khác, như thế xem ra, cái này song hỏa có hẳn là đỉnh này, hẳn là lão ma hoàng di vật. Mà tiến vào lão ma hoàng di chỉ có Tiêu Viêm một người, sở dĩ song hỏa chính là Tiêu Viêm. Song hỏa, không phải liền là Viêm nha. Đan điện điện chủ vừa suy đoán, Tiêu Viêm thân phận liền bại lộ. Lão ma hoàng truyền nhân Y Bát, chính là mình huyết hải thâm cửu địch nhân. Đan điện điện chủ trong con ngươi nhảy nhót lấy nồng đậm không cam lòng cùng hận ý. Ta nhất định phải lấy nó tế bái sư tôn trên trời có linh thiêng. Ta là cao quý đan điện điện chủ, nắm trong tay toàn bộ đại lục tuyệt đại đa số luyện dược sư cùng dược liệu, chân tàng dược đỉnh nhiều vô số kể, dĩ nhiên so ra kém một cái miệng còn hôi sữa con nít chưa mọc lông trên tay dược đỉnh. Đây là tạo hóa, thần khí hiện thế, vốn là hẳn là vì ta có được, lại có thể vừa báo sư thù, nhất cử lưỡng tiện. Đan điện điện chủ đối với thần khí dược đỉnh lên lòng mơ ước. Chấp sự trưởng lão, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, tinh tuyển nhân thủ, lập tức tra rõ song hỏa chỗ, ngay lập tức hồi bẩm, không lấy đi để lọt bất luận cái gì phong thanh. Lần này đại công hay không, liền nhìn biểu hiện của ngươi. Đan điện điện chủ ra lệnh, trong giọng nói không che giấu được một chút kích động. Chấp sự trưởng lão trong lòng thở phào một cái, xem ra lần này bẩm báo có thể lập công, vui mừng quá đỗi. Là, thuộc dưới lập tức dẫn dắt nhân thủ đi làm. Chấp sự trưởng lão quay người lui ra, đại điện đám người y nguyên không hiểu ra sao, không biết thế nào. Hôm nay sự tình, mọi người quyền khi không có nghe được, biết không có. Đan điện điện chủ ngữ khí lạnh nhạt, không có bất kỳ giải thích gì, nhưng ẩn chứa nghiêm khắc cảnh cáo ai đều minh bạch. Đám người không dám hỏi nhiều, liên tục gật đầu, cho ta tiếp tục suy nghĩ phương án. Đan điện điện chủ thả câu nói tiếp theo, đi ra ngoài. Nhân tộc thánh địa, chính giữa một cái hẹn cao 2 mét sơn son đài vuông, phía trên sắp đặt lấy kim sơn khắc rồng bảo tọa, phía sau là điêu rồng bình phong, đài vuông hai bên có 6 cái cao lớn bản long kim trụ, mỗi cái đại trụ bên trên quay quanh lấy một đầu mạnh mẽ kim long. Long đầu, bảo châu đối diện lấy phía dưới kim loan bảo tọa, trên bảo tọa một vị quần áo lộng lẫy trung niên nhân, nghe nói thương minh cùng đan điện sự tình về sau, vỗ tay cười to. Lão nhị lợi hại a, ha ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, bố phàm nhìn người ánh mắt vẫn là trước sau như một độc ác. Mặc dù lúc trước cùng bố phàm có chút không thoải mái, nhưng từ đầu đến cuối tình huynh đệ theo tại, lần này liền đưa hắn một cái ân tình đi. Người này khẩu khí thật lớn, há miệng gọi thẳng thương minh minh chủ chi danh, không nói chuyện ngữ bên trong lại mang theo hai huynh đệ chữ, hẳn là. Không sai, người này chính là nhân tộc minh chủ, chân bố phàm đại ca, chân tông phàm. Truyền ta chỉ mệnh, chỗ có nhân tộc các bộ không được tham gia việc này. Thương minh cường đại hắn là vui với nhìn thấy, nhân tộc trên đại lục liền càng là vững vàng ngồi đệ nhất đại thế lực ghế xếp. Chân tông phàm nhàn nhạt một câu, lại vì thương minh cùng Tiêu Viêm miễn rất nhiều phiền phức, chỉ bất quá, hắn là vì chân bố phàm, căn bản cũng không quan tâm Tiêu Viêm. Người đứng đầu một minh, quan tâm là tổng thể thế lực cùng cực đoan vũ lực, chỉ là Tiêu Viêm, ba sao đấu đế mà thôi, coi như lại oanh động, cũng không có thả trong mắt hắn. Bất quá chân gia hai huynh đệ cũng thật đều là nhân tài, tại hai cái lĩnh vực đều lẫn vào phong sinh thủy khởi, đặt song song 6 thế lực lớn. Chân gia nội tình thật đúng là không tầm thường. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 182, Tiêu Viêm xuất quan. Mấy thế lực lớn nửa vui nửa buồn, động tĩnh song hành, Tiêu Viêm trong lúc vô tình cải biến toàn bộ đấu đế đại lục kinh tế cách cục, nhưng cũng lơ đãng quấn vào một trận ngo ngoe muốn động trong gió lốc. Chỉ là những này Tiêu Viêm cũng không biết, đan thất bên trong, theo một cỗ nồng đậm tập kích người hương khí phiêu khởi, một đạo phích lịch vút qua không trung, sau đó tan biến tại chân trời. Cuối cùng một viên hồn thiên đan ra lò, Tiêu Viêm hoạt động một chút gân cốt, mang theo mỏi mệt ánh mắt tràn đầy vui mừng. Nói đêm không triệt địa luyện đan, rốt cuộc lấy được hồi báo, củng cố đế chi tứ phẩm thuật chế thuốc, đột phá ngũ phẩm cũng chỉ nói nhưng đợi. Long Ý thì một thân kim quang đứng tại Tiêu Viêm bên người, vì Tiêu Viêm cao hứng. Long Ý trên thân còn lượn lờ lấy vừa rồi dư lôi điện mang, thỉnh thoảng thoáng hiện du tẩu. Ngắn ngủi mấy tháng, Long Ý khí tức trở nên cường đại hơn nhiều, tựa hồ lại muốn đang sắp đột phá, mà lại khoảng thời gian này thu thập đan lôi còn không có triệt để tiêu hóa. Chỉ cần có đan lôi, Long Ý tiến bộ thật đúng là không là bình thường yêu nghiệt. Hẳn là đi ra, Tiêu Viêm đẩy ra cửa đá, hít một hơi thật sâu bên ngoài không khí mới mẻ. Trong lòng không nói ra được thư sướng. Tên nhóc lừa đảo, người rốt cục bỏ được đi ra nha. Một tiếng như chuông bạc thanh âm lôi trở lại Tiêu Viêm tư duy. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn một cái, một vị mỹ nữ nửa theo cây liễu, khuôn mặt nhỏ lê hoa đái vũ, không phải Thanh Mộc Nhi là ai. Cũng nói không rõ vì cái gì, khoảng thời gian này không gặp Tiêu Viêm, Thanh Mộc Nhi già cảm thấy trong lòng vắng vẻ, thất lạc cái gì. Thế là một có thời gian liền chạy đến luyện đan thất bên ngoài chờ Tiêu Viêm, không nghĩ chờ đợi ròng rã mấy tháng, rốt cục trông thấy Tiêu Viêm, cái kia hưng phấn khỏi cần phải nói, một bụng ủy khuất sớm bay đến lên 9 tầng mây. Mộc Nhi, ngươi ở đây chờ ta. Tiêu Viêm ngạc nhiên, trong lòng một hồi cảm động, tuyệt đối không có trùng hợp như vậy, vừa vặn vừa ra tới liền gặp được, Thanh Mộc Nhi khẳng định thường xuyên tới. Được người quan tâm cảm giác là hạnh phúc, đặc biệt là tuyệt sắc mỹ nữ quan tâm. Nhìn xem Thanh Mộc Nhi kiều nộn nụ cười như hoa, Tiêu Viêm cảm giác trong lòng cây kia dây cung bỗng nhúc nhích. Mới không có chuyên môn chờ ngươi đấy. Thanh Mộc Nhi khẩu thị tâm phi, Tiêu Viêm nhịn không được cười lên. Tên nhóc lừa đảo, thế nào, tấn thăng tứ phẩm luyện dược sư không? Thanh Mộc Nhi rất là chờ mong, con mắt xoay tít chuyển. Không phụ kỳ vọng, Tiêu Viêm gật gật đầu. Quá tốt rồi, Thanh Mộc Nhi nhảy cấng, đi, tên nhóc lừa đảo, tất cả mọi người tại đại đường, trông thấy ngươi xuất quan, khẳng định thật cao hứng. Đi theo Thanh Mộc Nhi, Tiêu Viêm đi tới đại đường, chưa vào cửa, chỉ nghe bên trong tiếng người huyên náo. Khoảng thời gian này, mọi người đánh cho một mảnh lửa nóng, hỗn thành một mảnh. Bây giờ tương đối tự do, không có vụn vặt sự tình phiền thân, không có thế lực khác khuôn sáo, mỗi ngày trừ luyện công chính là đấu võ mồm. Mọi người quan hệ cấp tốc ấm lên, Tiêu Viêm cảm thấy rất vui mừng. Đặc biệt là Nhạc Thiếu Long, là cái đoàn đội này bên trong cái thứ nhất nhận biết Tiêu Viêm, lại là phòng đấu giá các hạng sự vụ cụ thể quản lý người, phương diện nhân sự khéo léo, khoảng thời gian này xuống tới, tất cả mọi người đối với Nhạc Thiếu Long tương đối tin phục, nghiễm nhiên đã là Tiêu Viêm đoàn nhỏ đội tiểu đội trưởng. Tiêu Viêm không có ở đây thời gian, Chân Ni thì biến thành tổng quản nội vụ, đem Tiêu phủ trong ngoài cùng Thương Minh sinh ý xử lý ngay ngắn rõ ràng. Có Chân Ni, có Nhạc Thiếu Long, Tiêu Viêm hoàn toàn là cái vung tay tư lệnh. Hôm nay mọi người tại trận, Nhạc Thiếu Long khó được cũng cùng mọi người mở lên trò đùa, mọi người không bằng đánh cược một chút Tiêu Thiếu lúc nào xuất quan. Tốt, mọi người thời gian trôi qua tiêu sái, không có cái gì gánh vác, tựa hồ cũng rất nhàm chán, dĩ nhiên từng cái đều nhiều hứng thú. Tiêu Viêm bên ngoài nghe vậy, đình chỉ bước chân, cười khổ một tiếng, bọn gia hỏa này. Thanh Mộc Nhi thì rất có hứng thú muốn xông vào đi xía vào, lại cho Tiêu Viêm kéo lại. Ha ha, ta cược Tiêu Thiếu tối thiểu qua nửa tháng mới ra đến. Khiếu Chiến thanh âm hoàn toàn như trước đây hào sảng, ta cảm thấy không có nhanh như vậy, tiếp qua 3 tháng đi. Rất ít nói chuyện Tử Ảnh cũng lên tiếng, xem ra cái này đánh bạc sức hấp dẫn rất lớn. Ta có dự cảm mấy ngày nay Tiêu Thiếu liền ra tới. Phong Bạo không hổ là thân cận phong nguyên tố thảo khống giả, suy đoán tương đối chính xác. Tiêu Thiếu không có 1-2 năm không sẽ ra tới. Ngữ khí luôn luôn tương đối băng lãnh chính là Nam Nhĩ Minh, lấy hắn tính cách, cảm thấy Tiêu Viêm trong khoảng thời gian ngắn có thể lấy được thành tựu kinh người như thế khẳng định rất có thể chịu được nhàm chán, liền như chính mình thường xuyên một luyện công chính là hơn mấy chục năm đồng dạng, rất bình thường. Ngươi cho rằng là ngươi a, Tiêu Thiếu thế nhưng là có hai vị mỹ nữ ở bên ngoài chờ lấy đâu. Đám người cười mắng, vui vẻ hòa thuận, Chân Ni khuôn mặt đỏ lên, Thanh Hạo Nhiên ở bên cạnh cười ha ha. Những này thời gian ở chung xuống tới, Thanh Hạo Nhiên càng ngày càng thích đám người này, có chí hướng, có sức sống, không giờ khắc nào không tại cảm nhiễm xung quanh người. Tại sao không ai dự đoán được ta hôm nay ra đâu? Tiêu Viêm cười ha ha, cất bước tiến đại đường. Tiêu Thiếu, đám người thấy Tiêu Viêm tiến đến, nhao nhao đứng dậy làm lễ. Không cần khách khí như vậy, các ngươi vừa rồi sinh động kình cũng rất không tệ a. Tiêu Viêm thiếu dung sán lạn, thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Lão đệ, ngươi lần này bế quan, bên ngoài thế nhưng là phát sinh không ít nghiêng trời lệch đất đại sự. Thanh Hạo Nhiên nhìn xem Tiêu Viêm, khẽ cười nói. A, đại ca, xin lắng tai nghe. Tiêu Viêm ngồi xuống, Thanh Hạo Nhiên đem gần nhất phát sinh cách cục biến hóa rất là kỹ càng nói một lần, Tiêu Viêm nghe được trợn mắt hốc mồm. Lão đệ, ngươi lần này có thể trở thành đấu đế đại lục danh nhân, ha ha, chúng ta huyết ma bộ tộc cũng đi theo ngươi được nhờ, không ít trung lập ma tộc đều nhìn về phía chúng ta cái này bên cạnh. Mà lại chúng ta hiện tại thực lực kinh tế cũng đột nhiên tăng mạnh, nói đến còn được cảm tạ lão đệ ngươi đây. Đại ca quá khách khí, Tiêu Viêm còn không có triệt để kịp phản ứng, hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình hai cái phương thuốc lại đem đấu đế đại lục làm cho phong vân biến sắc, cách cục đang lặng lẽ cải biến. Bất quá lão đệ ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, tuy nói các thế lực lớn đối với chú ý của ngươi lực rời đi, mà lại đều biết Thương Minh cùng ngươi hợp tác, nhưng cái này khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến không ít thế lực lợi ích. Không bài trừ một chút thế lực tiết hận ngươi. Thanh Hạo Nhiên nói bổ sung, giữa lông mày ẩn lấy một tia lo âu. Bạn đang nghe chuyện tại VOV Nghe Là Mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 183, Tiêu Viêm xuất quan. Tiêu Viêm gật gật đầu, ở trong đó lợi ích quan hệ trước kia Tiêu Viêm khả năng có chút mơ hồ, nhưng là bây giờ nhìn đại lục kinh tế cách cục biến hóa, Tiêu Viêm đã là minh bạch rất nhiều. Thực lực nhất định muốn tăng lên, nếu không trên đấu đế đại lục vẫn là nửa bước khó đi. Khoảng thời gian này đặc biệt muốn chú ý một chút đan điện, dù sao thương minh cùng đan điện xung đột lợi ích lớn nhất, khó tránh khỏi đan điện thẹn quá hóa giận phía dưới sẽ làm ra cử động gì. Thanh Hạo Nhiên nhắc nhở lần nữa nói, không nghĩ tới nói vừa vặn. Đan điện là nghĩ xuống tay với Tiêu Viêm, nhưng cũng không phải là bởi vì đan dược thị trường sự tình, dù sao thương trường như chiến trường, thắng bại không thể tránh được. Mặc dù đan điện tại thanh linh dịch cùng huyết khí đan xung kích hạ bị hao tổn rất lớn, nhưng là đan điện khống chế tuyệt đại đa số luyện dược sư, cao cấp đan dược thị trường vẫn là trưởng khống trên tay đan điện. Đan điện còn không đến mức bởi vì phương diện buôn bán cạnh tranh liền xuống tay với Tiêu Viêm, cái kia vô sự vô bổ, mà lại có hại tín dự. Đan điện có ý đồ với Tiêu Viêm là bởi vì Tiêu Viêm dược đỉnh. Đương nhiên, những tình huống này, Tiêu Viêm cùng Thanh Hạo Nhiên hiện tại cũng không biết. Tiêu Viêm trùng điệp gật gật đầu, chính hắn cũng rõ ràng, nếu có ngoài ý muốn, đan điện là hiểm nghi lớn nhất. Thế nào, tấn thăng tứ phẩm luyện dược sư không? Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Thanh Hạo Nhiên yên tâm, hỏi thăm về Tiêu Viêm tới. Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, biết đây là nhiều câu hỏi này, bởi vì Tiêu Viêm linh hồn chi lực tăng lên tới đế cảnh hậu kỳ sự tình trước đó tiết lộ qua cho mọi người. Tiêu Viêm hy vọng chính mình đoàn đội là có thể đem tính mệnh cần nhờ huynh đệ, sẽ không có cái gì ngăn cách, chỉ cần không phải quá mức chuyện bí ẩn, Tiêu Viêm đều không có quá nhiều giữ lại. Chính vì vậy, đám người đối với Tiêu Viêm là thật tâm tin phục, Tiêu Viêm hoàn toàn không có coi bọn họ là thuộc hạ, hết thảy đều cùng bọn hắn đồng cam cộng khổ, đám người đánh đáy lòng khâm phục Tiêu Viêm. Mặc dù như thế, tất cả mọi người vẫn là dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười cười, không phụ đại ca hy vọng, may mắn tấn thăng. Mặc dù mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có chút giật mình. Đế chi nhị phẩm, tam phẩm, vì hoàng giai luyện dược sư, 4, 5 vì huyền giai. Không biết có bao nhiêu luyện dược sư bỏ ra số thời gian ngàn năm cũng không thể vượt giai, mà ngắn ngủi mấy năm, Tiêu Viêm liền đã tiến giai đến huyền giai luyện dược sư. Vượt giai chi nạn, ở chỗ đan lôi, mỗi một giai tăng lên, đan lôi uy lực tăng gấp bội, có thể đồng thời duy trì luyện dược cùng đấu khí cấp bậc cân bằng người ít càng thêm ít, đa số luyện dược sư đắm chìm trong đan dược luyện chế bên trên, đấu khí thực lực theo không kịp, cuối cùng tại đan lôi cửa này bất đắc dĩ mà lui bước. Giống Tiêu Viêm loại này biến thái, ba sao đấu đế liền có thể vượt giai khiêu chiến, toàn bộ đấu đế đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đan lôi mặc dù có uy hiếp, nhưng là đối với Tiêu Viêm đến nói cũng không phải là không thể chống cự, đương nhiên, mọi người cũng không biết long ý tồn tại, nếu không đem càng khiếp sợ hơn, cái kia nào chỉ là nghịch thiên có thể hình dung. Người tiểu tử này, đế cảnh hậu kỳ linh hồn chi lực còn gọi may mắn, người để nhiều như vậy đế cảnh phía dưới luyện dược sư sống thế nào a? Thanh Hạo Nhiên cười to, đám người cũng cùng một chỗ cười to, toàn bộ đại đường vui vẻ hòa thuận. Tiêu Viêm rất hưởng thụ loại cảm giác này, không có lục đục với nhau rất chi kỳ cảm giác. Đói bụng sao, ta để phòng bếp chuẩn bị ăn chút gì? Chân Nhi quan tâm hỏi thăm, hồi lâu không gặp Tiêu Viêm, trong lòng rất là tưởng niệm cùng lo lắng. Tiêu Viêm nhìn chăm chú lên Chân Nhi, trong ánh mắt để lộ ra quan tâm, khoảng thời gian này thật là quá cực khổ ngươi, trong ngoài đều muốn ngươi thảo tâm. Chân Nhi trong lòng cảm động, lại hoạt bát tới một câu, tỷ tỷ tiểu tụy sao? Không có, ngươi xinh đẹp hơn. Tiêu Viêm bị Chân Nhi chọc cười. Ôi, dĩ nhiên học được miệng lưỡi trơn tru, khó được a. Xem ra lần này tấn thăng tứ phẩm luyện dược sư còn bổ sung thuộc tính, có lời, ha ha. Chân Nhi trêu ghẹo nói, đám người một trận cuồng tiếu. Tiêu Viêm mặt chưa phát sắc đỏ lên, tại trước mặt nữ nhân thủy chung vẫn là da mặt qua mỏng a. Mà Thanh Mộc Nhi thì là một mặt khó chịu, khụ khụ, dù sao Thanh Mộc Nhi là muội muội của mình, lo lắng Thanh Mộc Nhi trong lòng có gai, Thanh Hạo Nhiên vội vàng đổi chủ đề, chẳng biết lão đệ bước kế tiếp dự định an bài như thế nào đâu. Thanh Hạo Nhiên lời nói nhắc nhở Tiêu Viêm suy tư một chút, là muốn dự định an bài một chút đoàn đội công tác, nếu không mình không có ở đây thời điểm rắn mất đầu, đoàn đội khó tránh khỏi sẽ loạn. Chậm rãi đứng người lên, Tiêu Viêm đối mặt đoàn đội, từng mục một an bài bố trí xuống dưới. Nhạc huynh, đoàn đội từ ngươi tạm thay quản lý, khoảng thời gian này không có chuyện gì, liền để mọi người luyện nhiều một chút đấu kỹ đi. Nếu như có gì cần lời nói lại tìm ta, Tiêu Viêm biết mình không am hiểu quản lý. Đã như vậy, còn không bằng giao cho Nhạc Thiếu Long, phương diện này thế nhưng là Nhạc Thiếu Long năng khiếu, chính mình cũng vui vẻ được tiêu sái. Nhạc Thiếu Long vừa muốn từ chối, Tiêu Viêm tay phải nhấn một cái, ngăn cản Nhạc Thiếu Long mở miệng. Nhạc huynh, người hiểu rõ Tiêu Mỗ, Tiêu Mỗ tại quản lý phương diện hoàn toàn chính xác không am hiểu, xa không bằng ngươi, cũng đừng từ chối. Thấy Tiêu Viêm khăng khăng như thế, cái khác đoàn đội thành viên lại nhao nhao gật đầu, Nhạc Thiếu Long đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Đến mức Chân Ni, Tiêu Viêm có chút đau đầu, thẳng thắn đến nói, Chân Ni là tự nguyện theo tới, nếu không mình thật đúng là không có đào được Chân Ni bản sự, sở dĩ cũng không biết nên an bài thế nào tốt, giọng ra lệnh liền càng thêm chưa nói tới. Tựa hồ nhìn ra Tiêu Viêm bối rối, Chân Ni đứng dậy, một bộ áo đỏ đón gió mà phiêu, cái kia phần nhập diễm ba phần đẹp mỗi một lần đều rung động đám người ánh mắt. Tỷ tỷ ta nha, bình thường liền giúp ngươi quản quản Tiêu phủ đi, tiện thể khi ngươi mua sắm tổng quản. Bây giờ Thương Minh cùng Đan Điện chiếm trước thị trường, cần phải xử lý sự tình cũng tương đối phong phú, lại nói, đánh một chút đấu đấu sự tình cũng không thích hợp ta. Chân Ni để Tiêu Viêm thở phào một cái, Chân Ni chính mình biểu lộ mục đích, nói trắng ra là chính là tự nguyện khi Tiêu Viêm tổng quản nội vụ, đây chính là Tiêu Viêm muốn nhất nể trọng Chân Ni. Tiêu Viêm gật gật đầu, quay đầu nhìn về Lãng Thiên. Lãng Thiên huynh, ngươi có cái gì mục đích đâu? Lãng Thiên là Tiêu Viêm đoàn đội bên trong tương đối đặc thù một vị, luyện đan mới là hắn cường hạng, cũng là Tiêu Viêm mời hắn gia nhập đoàn đội dự tính ban đầu, đến mức lịch luyện vẫn là phương diện khác, Tiêu Viêm thật đúng là không dễ giúp hắn quyết định. Đã như vậy, không ngại trước nghe một chút Lãng Thiên mình ý nghĩ đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 184, Tiêu Viêm xuất quan. Lãng Thiên bờ môi khẽ cắn, cau mày, kỳ thật khoảng thời gian này chính hắn cũng tại bồi hồi không chừng. Ra ngoài lịch luyện, nhìn xem thế giới bên ngoài, chính mình tự nhiên rất là khát vọng, nhưng là nội tâm tựa hồ đối với luyện đan càng có hứng thú cùng chấp nhất, mà lại Tiêu Viêm mời chào chính mình mục đích, chủ yếu cũng là vì luyện đan. Nên lựa chọn như thế nào đâu, coi như mình không đi lịch luyện, đan ma bộ tộc một dạng Tiêu Viêm sẽ vì chính mình đòi lại thuyết pháp. Chính mình đấu khí thực lực cùng ra ngoài lịch luyện hay không quan hệ không lớn, bởi vì Tiêu Viêm hứa hẹn sẽ cung cấp đại lượng ma hạch cung cấp chính mình tăng lên. Đoàn đội cần chính là chính mình luyện đan năng lực. Lãng Thiên làm ra quyết định, hắn ngẩng đầu, vô cùng kiên định nói ra, ta lưu trong phủ luyện dược. Lãng Thiên huynh, người xác định. Tiêu Viêm mặc dù cao hứng, nhưng là vẫn không hy vọng vi phạm Lãng Thiên nội tâm. Lãng Thiên nặng nặng gật đầu, đan ma bộ tộc liền xin nhờ cho Tiêu Thiếu, luyện dược một đạo mới là Lãng Thiên một đời truy cầu. Lãng Thiên luyện dược, vì hứng thú, cũng vì báo Tiêu Thiếu đại ân, mong rằng Tiêu Thiếu thành toàn. Tiêu Viêm trong lòng ấm áp, chính mình cuối cùng không nhìn nhầm người, Lãng Thiên trọng tình trọng nghĩa triệt để bỏ đi Tiêu Viêm một điểm cuối cùng lo lắng. Đây là một phân thanh linh dịch cùng một phân huyết sắc đan phương thuốc. Tiêu Viêm nạp giới lóe lên, hai tờ phương thuốc xuất hiện tại Lãng Thiên trước mắt. Cái gì? Lãng Thiên cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, đây chính là có thể làm cho cả đấu đế đại lục nhấc lên gió tanh mưa máu phương thuốc A, dễ dàng như thế liền cho mình. Lãng Thiên tiếp nhận phương thuốc tay đều là run rẩy. Giống như trong mộng thần du. Tiêu Viêm bàn tay tiếp tục lật một cái, lại là mấy chương cổ phác trang giấy phiêu phù ở Lãng Thiên phía trước. Đây là ngươi hiện tại có thể luyện chế đế chi tam phẩm phương thuốc. Đây là hai văn thanh linh dịch, đây là hai văn huyết khí đan. Đây là tật phong đan, có thể nháy mắt tăng thêm tốc độ. Còn có, Tiêu Viêm bàn tay lại là lật một cái, lại là mấy tờ phương thuốc. Những này là đế chi tứ phẩm, ngươi hẳn là có thể thử đột phá. Đây là ba văn thanh linh dịch, đây là ẩn hình đan, có thể ẩn hình, nhưng không thể di động. Đây là hồn thiên đan, có thể nháy mắt tăng lên trên diện rộng thực lực. Đây là phệ hồn đan, có thể giải trừ phệ hồn ấn ký. Bất quá phệ hồn ấn ký là cái gì ta cũng không rõ ràng. Đây là hộ thể đan, có thể nháy mắt tại chung quanh thân thể hình thành một đạo vòng bảo hộ, tăng cường phòng ngự. Tứ phẩm chỉ những thứ này, chờ sau này thực lực đủ rồi, lại đem ngũ phẩm cho ngươi. Lãng Thiên cơ hồ hít thở không thông, cả một đời tha thiết ước mơ cực phẩm phương thuốc cứ như vậy bày ở trước mặt, hết thảy đều lộ ra như vậy không quá chân thực, nhưng lại đích đích xác xác có thể đụng tay đến. Đây là cái gì? Đây cũng không phải là phương thuốc, đây là tín nhiệm, là đối huynh đệ cởi mở. Lãng Thiên hít một hơi thật sâu, để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lãng Thiên nhận. Tiếp lấy vỗ trán một cái. Một đạo tơ máu lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chui vào Tiêu Viêm mi tâm. Mong rằng Tiêu Thiếu không cần ghét bỏ. Lãng Thiên chân thành tha thiết liền ôm quyền. Tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn về phía Lãng Thiên ánh mắt tràn đầy kính nể. Tiêu Viêm cười khổ, còn không có kịp phản ứng. Lãng Thiên huynh làm gì dùng như thế đâu, chỉ có như vậy, Lãng Thiên mới có thể yên tâm thoải mái. Người này trọng tình nghĩa, biết đại thể, chú ý đại cục, chính là khả tạo chi tài. Thanh Hạo Nhiên trong lòng không khỏi cảm thán nói, đối với Lãng Thiên có chút thưởng thức. Chân Ni nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy vui mừng. Một đoàn đội người đều là bụng dạ bằng phẳng, thẳng thắn cương nghị, cái này khác biệt khó được, Chân Ni đánh đáy lòng vì Tiêu Viêm cao hứng. Tiêu Viêm cùng Lãng Thiên hàn huyên vài câu, an bài Lãng Thiên trước vì chính mình đoàn đội đại lượng luyện chế huyết khí đan cùng thanh linh dịch, chuẩn bị thỉnh thoảng chỉ dùng. Tiêu thiếu xin yên tâm, Lãng Thiên nhất định không có nhục sứ mệnh. Lãng Thiên tâm tình còn chưa hoàn toàn bình tĩnh, trong giọng nói còn mang theo từng tia kích động. Chân Nhi, người giúp Lãng Thiên chuẩn bị kỹ càng dược liệu. Còn có, ta chỗ này có một ít ngũ phẩm đan dược phương thuốc, người cũng giúp ta chuẩn bị một chút. Tiêu Viêm quay đầu nói, chuẩn bị xung kích ngũ phẩm rồi. Chân Nhi nhất tiếu khuynh thành, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng đều nhao nhao nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong ẩn chứa không ngừng chấn kinh. Vừa tấn thăng tứ phẩm, lại muốn xung kích ngũ phẩm, Tiêu Viêm cho người rung động cũng tới quá nhanh, đúng rồi. Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đối với Lãng Thiên, nếu có lòng ý tương trợ, luyện đan hiệu suất sợ là muốn cao hơn không ít, nguy hiểm họ cũng giảm mạnh, mà lại lòng ý đối với đan lôi nhu cầu cũng là càng nhiều càng tốt. Dù sao nơi này đều là người một nhà, lòng ý sớm muộn đều là muốn xuất hiện, không như bây giờ nói ra tới. Hạ quyết tâm, Tiêu Viêm mở miệng nói ra cái này. Ta có một người bạn muốn giới thiệu cho mọi người, tất cả mọi người sửng sốt một chút, phụ cận không có bất kỳ người nào, sao là giới thiệu nói chuyện. Tiêu Viêm không biết nên giải thích thế nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kim quang lóe lên, Long Ý xuất hiện tại mọi người trước mặt. Long Ý hóa thân thành một cái hơn 10 tuổi thiếu niên, có chút ngại ngùng, mặc dù Tiêu Viêm gọi hắn lúc đi ra truyền âm mơ hồ cáo chi nguyên nhân, nhưng là Long Ý tính cách cùng Tiêu Viêm có chút tương tự, không sở trường ngôn ngữ, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Đây là, đám người hít một hơi lãnh khí, dò hỏi, Long Ý, bản thể là cửu huyền kim lôi long, vì lôi đình biến thành, có thể vượt giai thôn vệ hấp thu đan lôi. Năm đó ta từng có trợ giúp hắn, hắn cùng đi theo ta đến đấu đế đại lục. Việc này quá mức huyền diệu, ta một mực chẳng biết như thế nào hướng mọi người giải thích, sở dĩ giấu giếm đến tận đây, còn mong mọi người thông cảm. Tiêu Viêm giải thích, chê cười nói. Vừa nghe lời ấy, mọi người đều giật nảy cả mình, cực kỳ chấn động, nhìn không ra lòng ý cái này mười mấy tuổi thiếu niên dĩ nhiên là lôi đình biến thành, càng giống như hơn này biến thái năng lực. Ở chung thời gian không tính là quá lâu, nhưng Tiêu Viêm mang cho mọi người kinh hỉ nhiều lắm, quả thực chính là đáp ứng không xuể. Đám người không ngừng đánh giá Long Ý, đem Long Ý thấy rất thật không tiện, đặc biệt là hai vị mỹ nữ ánh mắt, càng làm cho Long Ý toàn thân không được tự nhiên. Thanh Mộc Nhi một mặt không thể tin, vây quanh Long Ý xoay quanh, liên tục lấp lóe ánh mắt kinh ngạc để Long Ý lông tơ dựng thẳng. Long Ý quá không quen loại này bị người cường lực vây xem cảm giác, cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy thế, vội vàng ra tới giải vây, từng cái hướng mọi người giới thiệu. Đám người tên tuổi Long Ý một chút cũng không có hứng thú, hắn chỉ đối với Tiêu Viêm có nồng đậm không muốn xa rời, bất quá theo lễ phép, vẫn là không ngừng hướng mọi người gật đầu. Đám người sau khi khiếp sợ, tỉnh táo một chút, tưởng tượng cũng liền bình thường trở lại, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiêu Viêm luyện dược tấn cấp nhanh như vậy, cái kia căn bản chính là không chỗ lo lắng, chuyên tâm luyện dược a, đám người vô cùng ghen tị. Đặc biệt là Lãng Thiên, tự đánh Tiêu Viêm giới thiệu xong Long Ý, ánh mắt của hắn liền không có từ trên thân Long Ý xê dịch qua, nếu như nói tốt dược đỉnh đối với luyện dược sư là độc dược, như vậy Long Ý chính là độc dược bên trong chí mạng độc dược. Đây là Lãng Thiên, Long Ý, về sau lúc ta không có ở đây ngươi liền theo hắn, đan lôi còn phải dựa vào ngươi hỗ trợ. Tiêu Viêm đem Long Ý đặc biệt giới thiệu cho Lãng Thiên nước bọt đều nhanh chảy ra. Long Ý một mặt không tình nguyện, nhưng là vẫn rất hiểu chuyện gật gật đầu. Lãng Thiên kích động đến kém chút muốn ôm lấy Tiêu Viêm hôn một cái, đây quả thực là tất cả luyện dược sư tha thiết ước mơ trợ thủ a. Lãng Thiên hiện tại coi như Tiêu Viêm đuổi hắn đi, cũng sẽ không đi. Cực phẩm phương thuốc, tuyệt đối tự do hoàn cảnh, vô tận dược liệu cùng tài nguyên, chủng tộc mối hận không cần chính mình lo lắng, đan lôi cơ bản có thể không nhìn, như thế hoàn cảnh, kia là luyện dược sư thiên đường a. Lãng Thiên trong lòng đang gieo hò, hai mắt đẫm lệ mông lung, chính mình cùng đối người, đến đối địa phương. Trừ Lãng Thiên, đối với Long Ý hứng thú lớn nhất chính là Thanh Mộc Nhi. Bình thường thường xuyên một người, rốt cục có cái đáng yêu như vậy tiểu đệ đệ theo nàng, có rảnh dẫn hắn ra ngoài mua đường ăn. Thanh Mộc Nhi nghĩ như thế, nhìn xem lòng ý ánh mắt lộ ra nữ hài tử đặc hữu đối với sủng vật cùng đồ chơi lòng tham. Tiêu Viêm thấy mọi người như thế yêu thích lòng ý, vui mừng không thôi. Một ngày sung sướng mọi người ở đây hàn huyên bên trong trôi qua. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 185, đấu giá phong ba. Thứ đặt tên sáng sớm, sau cơn mưa, không khí phá lệ tươi mát, bất luận là bên hồ bơi cây liễu, vẫn là bên đường hoa cỏ, đều phủ lên óng ánh giọt nước, đóa đóa sắc thái lộng lẫy hoa cúc tranh nhau đấu nghiên nở rộ mở, thấm tâm gió nhẹ lướt qua, tán phát ra trận trận hương thơm mê người. Trong vườn kiến trúc vô luận là theo tường xây lên vẫn là đình sao sao lập, đều linh lung độc đáo, sơ mật hợp, dài mộc xanh đem Tiêu phủ tô điểm được tình thú giạt rào. Tiêu Viêm điều tức hoàn tất, dậy thật sớm, dạo chơi bước lên lâm viên đường mòn, đi qua cái kia ẩm ướt róc rách nhỏ cầu gỗ, nhìn xem trong hồ từng đóa bạch liên duyên dáng yêu kiều, từng đầu mắt giống như chân châu vảy giống như kim cảnh lý vui sướng chơi đùa, tâm tình phá lệ thư sướng. Bây giờ tấn thăng ngũ phẩm luyện dược sư chỉ nói nhưng đợi, đoàn đội quản lý có Nhạc Thiếu Long cùng chân ni, đâu vào đấy, cơ bản không cần chính mình thảo tâm, phương diện kinh tế càng là hoàn toàn không lo. Sở dĩ Tiêu Viêm tâm tình phi thường nhẹ nhõm, nhàn nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, khắp theo thiên ngoại mây cuốn mây bay, thỏa thích hưởng thụ người thời gian. Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, không bằng đi phòng đấu giá xem một chút đi. Tiêu Viêm phẩm xong trà thơm, đột nhiên tâm huyết dâng trào. Hạ quyết tâm, Tiêu Viêm thân hình lóe lên, xuất hiện tại chân ni trước của phòng, chính muốn tiến lên gõ cửa, một bóng người xinh đẹp bồng bềnh mà tới, đẹp người chưa tới, mùi thơm ngát tới trước. Người tới riêng cái cổ tú hạng. Hạo chất lộ ra, lông mày nhạt như thu thủy, ngọc cơ bản gió nhẹ, chính là chân ni. Tiêu thiếu, sớm như vậy liền lo lắng tỉ tỉ a. Chân ni cười khẽ, đôi mắt đẹp lưu chuyển, thu quang tràn đầy, gắt giọng. Nàng đang hậu hoa viên phẩm hoa, đột nhiên nghe được tiếng xé gió, xoay người nhìn lại, dĩ nhiên là Tiêu Viêm, phân hơi động lòng, trong nháy mắt, thân hình liền đến Tiêu Viêm trước mặt. Năm sao đấu đế tốc độ quả nhiên không phải tầm thường, xa không phải chính mình nhưng so sánh a. Nhìn xem trước chính mình mà tới chân ni, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu. Hôm nay có không có thời gian, theo giúp ta đi phòng đấu giá dạo chơi. Tiêu Viêm mở miệng, né tránh chân ni trêu chọc, miệng lưỡi chi tranh chính mình có thể còn lâu mới là đối thủ của chân ni. Chân ni nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp, bách mị bộc phát, khó được ngươi hôm nay có này nhã hứng, tỉ tỉ ta đương nhiên phụng bồi nha. Chân ni phân tâm ngầm thích, cái này tiểu oan gia rốt cục tìm chính mình bồi bạn. Ngươi là muốn mua chút gì đâu? Vẫn là chỉ muốn đi xem. Chân ni cùng đi Tiêu Viêm, tiến về đi phòng đấu giá lỗ sâu. Có chút nhàm chán, đi xem một chút, thử thời vận. Vừa vặn hôm nay có buổi đấu giá, quy mô coi như không tệ, đấu kỹ, ma hạch, dược liệu phương thuốc đều có một ít cao cấp xuất hiện, nói không chừng có Tiêu thiếu cần thiết chi vật đâu. Chân ni giới thiệu nói, nàng biết Tiêu Viêm trên tay không ít phương thuốc, phía trên không thiếu cần một chút cực kỳ thưa thất vật liệu, liền ngay cả thương minh đều chưa hẳn có thể mua sắm đến. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng hơi động, hứng thú tăng nhiều. À, cái kia đi xem một chút đi. Tiêu phủ bên trong, có trực tiếp kết nối đại thương phòng đấu giá lỗ sâu, không bao lâu, hai người liền xuất hiện tại phòng đấu giá chân ni làm việc gian phòng. Tới phòng đấu giá chợ giao dịch chỗ, Tiêu Viêm tứ phương, phòng đấu giá hoàn toàn như trước đây xa hoa hơi thở mạnh, khí thế bất phàm, hôm nay có lẽ bởi vì có đấu giá hội nguyên nhân, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Tiểu thư tốt. Phòng đấu giá người nhìn thấy chân ni, nhao nhao chào hỏi, ánh mắt bên trong đều tràn đầy tôn kính. Chân ni tại phòng đấu giá, năng lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại, là mọi người trong lòng nữ thần. Bây giờ lại tự mình cùng đi một vị thanh năm trước tới, đám người nhao nhao suy đoán Tiêu Viêm thân phận. Vị này là thương minh khách quý Song Hỏa Tiên Sinh, cho Song Hỏa Tiên Sinh an bài phòng chữ thiên khách quý phòng. Chân ni phân phó, Song Hỏa, chẳng lẽ là tân tú tuyển chọn thi đấu quán quân? Khó trách, liền xem như tân tú tuyển chọn thi đấu quán quân, cũng không có tư cách tiến vào phòng chữ thiên khách quý phòng. Phòng chữ thiên khách quý phòng chỉ vì các thế lực lớn thủ lĩnh cấp nhân vật cung cấp. Kẻ này hoặc là cực kỳ không đơn giản, hoặc là chính là bối cảnh không tầm thường. Đám người không thể tin, nhưng thương minh quy củ xâm nghiêm, trong lòng dù phỏng đoán ngàn vạn, mặt ngoài cũng không dám lộ ra nửa điểm hoài nghi, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng nhiệt tình chào mời. Song Hỏa Tiên Sinh mời tới bên này. Một vị người phục vụ tiến lên, dẫn chân ni cùng Tiêu Viêm thuận theo hành lang xoay quanh mà bên trên. Hành lang u tĩnh lịch sự tao nhã, hai bên có khắc rồng quấn mây xanh mà bên trên kim trụ, dưới chân thiếp vàng thảm đỏ mềm mại dày đặc, thật dài màn lụa theo gió phất phới, xa dưới trướng phiến phiến gỗ trầm hương cửa khắc rõ từng cái bảng số phòng. Tiêu Viêm một bên sợ hãi thán phục lấy phòng đấu giá bố trí xa hoa, một bên hơi có bất an hỏi Chân Ni, cái này có chút không tốt lắm đâu, ta chỉ bất quá đến tùy tiện nhìn xem, đơn giản an bài một chút là được rồi. Phòng đấu giá khách quý phòng phân thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc, phòng chữ thiên tối cao, đối với khách nhân thân phận giữ bí mật họ cũng tối cao. Người hiện tại thế nhưng là đấu đế đại lục không giống bình thường danh nhân A, đang gió trên đầu, tránh tránh cũng tốt. Mà lại lấy thân phận của ngươi, phòng chữ thiên khách quý phòng tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Chân Ni giải thích nói, Chân Ni suy tính được rất chu toàn, đã như vậy, vậy liền thuận Chân Ni ý đi, Tiêu Viêm gật gật đầu. Hành lang quanh co xoay quanh, Tiêu Viêm cùng Chân Ni nói chuyện phiếm bên trong, chưa phát giác chạy tới cao ốc tầng cao nhất. Song Hỏa tiên sinh, phòng của ngài đến. Người phục vụ tất cung tất kính đem Tiêu Viêm dẫn tiến gian phòng. Đối diện chính là một tọa lạc bình phong, một kiện tinh mỹ thêu phẩm bên trên thêu lên bách điểu triều phượng đồ án, lớn như vậy trong sảnh, mấy chương bàn long phù điêu tử đàn chỗ ngồi đặt song song gạt ra, phía trên làm nền lấy lông nhung thiên nga nệm ghế. Nơi hẻo lánh là một đầm thanh tịnh ao nước nhỏ, trong nước là một loạt màu hồng thủy tiên, bố trí thanh nhã mà cao quý. Chỗ ngồi bàn trà phía trên, một cái tản ra hào quang màu đỏ sậm viên cầu đang chậm rãi chuyển động. Đây là truyền âm bảo thạch, chỉ cần nhẹ ấn xuống, tức có thể đem ngươi truyền cho trên đài đấu giá, mỗi cái khách quý phòng có người đặc biệt phụ trách đối ứng theo dõi. Chân Ni vì Tiêu Viêm giới thiệu nói, Tiêu Viêm có thể nói mở rộng tầm mắt, đối với đấu đế đại lục cao tầng sinh sống giải càng nhiều liền càng không phải do cảm khái. Địa vị tùy theo lên cao, phục vụ lại càng tăng xa hoa chi kỷ, sử dụng chi vật đều là tuyển chọn tỉ mỉ, đường nét độc đáo, chỗ đến người người chú ý. Khó trách nhiều người như vậy nghĩ công thành danh toại. Hai người vừa dứt tòa, các loại mới mẻ hoa quả lập tức dâng lên, hai chén mùi thơm ngát tập kích người trà thơm dụ hoặc lấy người vị giác. Chỉ thấy sứ thanh hoa chén nhỏ bên trong màu sắc nước trà xanh biếc hoàng oánh, lá nội tình non thành đóa, trắng hào hiển lộ, đầu tác tú lệ, dáng như tước lưỡi, hương như bạch lan. Đây là thiên hoàng tước lưỡi, toàn bộ đấu đế đại lục chỉ có một chỗ sản xuất, một sản lượng hàng năm chỉ có 100 cân không đến. Có thể phẩm này trà người đều thượng lưu thế lực. Chân Ni êm tai nói, càng làm cho Tiêu Viêm giật mình thương minh thế lực sự hùng hậu, thủ bút hơi thở mạnh. Tiêu Viêm nâng chén khẽ nhấp một cái, miệng đầy nồng đậm cam thuần, tươi thoải mái nước miếng, dư vị kéo dài, ngay cả linh hồn đều mát lạnh cam thoải mái mấy phần, tựa hồ linh hồn chi lực đều có một tia tăng trưởng. Đúng rồi, trà này đối với linh hồn chi lực cũng hơi có trợ giúp, dùng để đề thần tỉnh não là coi như không tệ. Chân Ni cười yếu ớt, cũng nhỏ nhấp một miếng. Đã như vậy, đương nhiên không thể lãng phí, Tiêu Viêm không chút khách khí nhiều uống vào mấy ngụm. Ngẩng đầu nhìn đằng trước, phía trước lấp kín to lớn hiện ra hình nửa vòng tròn rơi xuống đất pha lê, dưới đáy phòng đấu giá bố cục nhìn một cái không sót gì. Xuyên thấu qua rơi xuống đất pha lê, có thể rõ ràng xem đến phòng đấu giá chỉnh thể vì hình khuyên, từ trên xuống dưới, tổng cộng chia làm 4 tầng, đoán chừng chính là thiên địa huyền hoàng khách quý phòng phân tầng. Mỗi một tầng đồng dạng diện tích, phòng chữ thiên khách quý phòng, chỉ có loe que mấy gian, mà dưới đáy chữ vàng hào khách quý phòng, thô số phía dưới có tiếp cận trên 100 gian nhiều, giữa hai bên chênh lệch lớn, không thể đánh đồng với nhau. 4 tầng nhà lầu quay chung quanh ở giữa, là to lớn phòng bán đấu giá. Đại sảnh gần như có thể dung nạp mấy ngàn người, chỗ ngồi xen vào nhau tinh tế, hiện lên hình nửa vòng tròn vây quanh bàn đấu giá. Bàn đấu giá vì thuần bạch sắc cẩm thạch chỗ xây, tinh tế bóng loáng, nhuận giống như mỡ dê, to lớn hùng vĩ. Toàn bộ phòng đấu giá tia sáng hơi ngầm, ánh sáng nhu hòa từ khảm nạm trên vách tường chung quanh dạ Minh Châu tản ra, đem rộng rãi lầu các chiếu lên tĩnh mịch mà yên tĩnh. Theo Chân Ni giải thích đây là vì bảo hộ khách nhân ẩn mật họ, đấu giá khó tránh khỏi cạnh tranh phía dưới không có thể bảo chứng sẽ hay không phát sinh trả thù sự tình, sở dĩ ánh đèn bố trí vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Mà lại u ám hoàn cảnh cũng càng có lợi cho đám người đem lực chú ý tập trung đến trên đài đấu giá. Có thể càng lớn trình độ càng thêm lớn vật phẩm bán đấu giá phủ lên cường độ. Nhất cử lưỡng tiện vì, thương minh thương nghiệp cổ tay mạnh bởi vậy có thể thấy được chút ít. Kỳ thật những này đều là thương minh nội tình, nếu không phải có Chân Ni cái tầng quan hệ này, tuyệt nhiên sẽ không có người cáo chi Tiêu Viêm. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 186, đấu giá phòng 3. Tất cả phòng khách quý pha lê đều là đặc thù luyện chế. Bên trong nhìn bên ngoài mảy may tất gặp, mà bên ngoài nhìn bên trong thì mơ hồ không rõ. Trần Ni lại tăng thêm một câu, biết được không nội dung màn, Tiêu Viêm tự nhiên trong lòng sáng như tuyết, quay đầu hướng Trần Ni đáp lại mỉm cười. Trần Ni cười yếu ớt không nói, trong lúc nhất thời hai người có chút trầm mặc. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng, ấm màu hồng ánh đèn tràn ngập mập mờ hương vị. Tại Tiêu Viêm nhìn chăm chú, Trần Ni tựa hồ có chút thật không tiện, chán buông xuống, hạnh mặt dâng lên một vệt đỏ bừng, diễm mỹ tuyệt tục, cái kia rắn nước đồng dạng eo thon, chập chờn ở giữa, dụ hoặc tự nhiên. Tiêu Viêm có chút tâm viên ý mã, ánh mắt rời qua cái kia thon dài ưu nhã cái cổ trắng ngọc, lại là kém chút bị cái kia hãm sâu sữa bạch câu khe hút vào. Đấu giá hội hiện tại bắt đầu, một tiếng du dương hùng hậu thanh âm đem hai người kéo về thực tế, hai người nhìn nhau, trên mặt xoát một chút đồng thời dâng lên hai đóa hồng vân. Lời nói vừa dứt, u ám bên trong phòng đấu giá, một chùm hình trụ tròn cường quang bao phủ đang đấu giá đài chính vị trí giữa, tụ tập ánh mắt của tất cả mọi người. Sau đó, bàn đấu giá cẩm thạch vây bên cạnh sáng lên điểm điểm yếu ớt đèn đuốc, vạn ngọn đèn lửa núi thành một mảnh, giống dâng lên nhiều đám vĩnh không tắt pháo hoa, đem toàn bộ bàn đấu giá trang trí thành mơ ước sân khấu. Một vị trung niên đứng tại giữa đài ở giữa, có một đầu màu đen tóc dài ngang vai, hai đạo dài nhỏ lông mày phía dưới một đôi con mắt màu đen thâm thúy mà thần bí, màu da bạch tích, sống mũi thẳng, con mắt lóe sáng như tinh thần, trong lúc giơ tay nhấc chân, khiến người như tắm gió xuân, lại phối hợp cắt xén hợp thể lễ phục màu trắng, cử chỉ hào phóng. Cảm tạ các vị cho tới nay đối với đại thương phòng đấu giá ủng hộ và chiếu cố, để mọi người lâu chờ, rất xin lỗi, phía dưới lời khách sáo liền miễn đi, cho mời lần này bán đấu giá mở màn trọng bảo. Trung niên nhân rất biết nắm chắc mọi người tâm lý, không có dư thừa lời thừa, trực tiếp vung tay lên, một vị mỹ nữ bưng lấy một kiện lụa đỏ bao khỏa vật phẩm chậm chậm đi lên đài. Cùng lúc đó, bốn cỗ lục tinh đấu đế thực lực đấu khí phóng lên tận trời, đang đấu giá đài bốn phía chống đỡ lấy một cái vòng phòng hộ, phòng ngừa có người theo ức không ngừng xuất thủ đoạt bảo. Cân nhắc quả nhiên chu toàn, Tiêu Viêm tại phòng khách quý bên trong, không khỏi tán thưởng. Kia là đương nhiên, tỷ tỷ quản lý làm sao sẽ chênh lệch đâu. Trần Ni trên mặt ửng hồng chưa lui bước, Tiêu Viêm gật gật đầu, lực chú ý thả ở phía dưới bàn đấu giá, ngược lại là có chút chờ mong. Đây là một bản đấu kỹ, ý giai cao cấp, tên Phong Lôi Thương. Tên như ý nghĩa, chính là ngưng tụ phong lôi chi lực hóa thành hộ thương cương khí, không gì không phá. Trung niên nhân thanh âm to, quan sát đến phía dưới phản ứng, nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ có chút hài lòng. 10 vạn long văn tệ giá bắt đầu, theo bán đấu giá bắt đầu, phía dưới náo nhiệt lên, Tiêu Viêm lại có chút thất vọng lắc đầu. Đây là một bộ thương đấu kỹ, tiêu kỳ là dùng thương, nhưng là tiêu kỳ đấu kỹ là Thanh Hạo Nhiên tặng thế giai trung cấp đấu kỹ, sở dĩ bộ này ý giai cao cấp phong lôi thương đối với Tiêu Viêm không có chút nào lực hấp dẫn. Nhưng là thế giai đấu kỹ như thế nào dễ dàng đạt được như vậy? Tiêu Viêm đoàn đội bên trong còn có mấy vị vẫn là ý giai cao cấp đấu kỹ, đây là thương minh trọng điểm tài bồi nhân tài, cũng không thể đều tu luyện thế giai đấu kỹ, có thể thấy được ý giai cao cấp đấu kỹ đối không ít người còn là có không nhỏ sức hấp dẫn. 12 vạn, ta lại thêm 2 vạn, 18 vạn, phía dưới đấu giá âm thanh liên tiếp, cuối cùng, ý giai cao cấp đấu kỹ, phong lôi thương, lấy 32 vạn long văn tệ giá cả thành giao. Ý giai cao cấp đấu kỹ cái giá này vị, không sai biệt lắm. Trần Ni hướng Tiêu Viêm giới thiệu nói, tiện thể hướng Tiêu Viêm giới thiệu một chút các loại bảo vật giá thị trường. Tiêu Viêm dù sao đến đấu đế đại lục thời gian không lâu, rất nhiều thứ hiểu rõ không sâu, vừa vặn thừa cơ bổ sung một chút tri thức. Cái tiếp theo. Lục phẩm dược liệu thiên thủ dây leo một gốc. Giá quy định 2 vạn, 2 vạn, 2 vạn 5, 5 vạn, 5 vạn, 1 lần, 5 vạn, 2 lần, 5 vạn, 3 lần. Thành giao, sau đó, từng kiện bảo vật cảnh tướng biểu diễn. Lục tinh ma thú nội giáp, 20 vạn thành giao. Huyễn tinh ma hổ thú hỏa, 12 vạn thành giao. Thanh phong quỹ phong đao, ngàn năm thanh gõ thạch luyện chế mà thành, trải qua đại sư 49 lần khai phong. Vô cùng sắc bén, 17 vạn thành giao. Không có cái gì có thể gây nên Tiêu Viêm động tâm bảo vật xuất hiện, Tiêu Viêm khẽ nhíu chân mày, có chút thất vọng, chỉ hy vọng sau cùng áp trục bảo vật có thể mang cho mình kinh hỉ. Trò hay còn ở phía sau đâu, bình thường tốt nhất bảo vật đều là áp trục dùng, kiên nhẫn đợi chút đi. Trần Ni mở miệng nhắc nhở, phía dưới ba kiện, chính là chúng ta lần này đấu giá hội áp trục trọng bảo. Trung niên đấu giá sư to rõ thanh âm đem toàn trường bầu không khí triệt để nhen nhóm. Toàn trường yên lặng như tờ, mấy ngàn ánh mắt trừng mắt trên đài đấu giá ba kiện bị lụa đỏ bao khỏa được nghiêm nghiêm thật thật vật phẩm, trong con ngươi không không lấp lóe lấy dục vọng quang mang. Kiện thứ nhất là, đấu giá sư cố ý kéo dài thanh âm, sâu đủ tham gia người đấu giá khẩu vị, vô ảnh thiên huyễn tiên. Thế giai trung cấp đấu kỹ, đấu giá sư nhấn mạnh, oa một tiếng, toàn bộ phòng đấu giá oanh động lên, dưới trận nóng bỏng ánh mắt cơ hồ có thể dung kim hóa thép. Thế giai trung cấp đấu kỹ, vô luận đối với bất luận cái gì chủng tộc bất kỳ thế lực nào đến nói đều là bảo vật hiếm có. Tại đấu đế đại lục, thế giai trung cấp đấu kỹ có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thế lực lác đác không có mấy. Nhạc Hiếu Long đi theo chân bố phàm mấy ngàn năm, lập xuống vô số công lao hãn mã, mới bị ban ân một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ, mà Tiêu Viêm cửu tử nhất sinh mang theo Tiêu Kỳ cho Thanh Hạo Nhiên đưa huyết ma lệnh, Thanh Hạo Nhiên đưa cho Tiêu Kỳ cũng là một bộ thế giai trung cấp đấu kỹ, có thể thấy được này cấp bậc đấu kỹ hiếm có, chi nạn được. Thế giai đấu kỹ, so với ý giai đấu kỹ, có chất khác nhau. Nó đối với người sử dụng yêu cầu càng hà khắc, cần càng thêm khổng lồ đấu khí, cùng càng thêm tinh chuẩn lực khống chế, đương nhiên, uy lực cũng không thể đánh đồng với nhau, xa không phải ý giai đấu kỹ chỗ có thể sánh được. Tiêu Viêm trong ánh mắt chớp động lên dị dạng quang mang, hắn nhớ tới Thanh Mộc Nhi, đối với cái này thế giai trung cấp đấu kỹ tâm động. Thanh Mộc Nhi bình thường đối với Tiêu Viêm quan tâm, Tiêu Viêm tự nhiên nhìn ở trong mắt, cảm động sau khi cũng muốn hơi chút hồi báo, vừa lúc Thanh Mộc Nhi cầm chính là một đầu trường tiên, cùng này vô ảnh thiên huyễn tiên phù hợp, uy lực nhất định tăng gấp bội. Mà lại Thanh Hạo Nhiên thân là ma tộc hoàng, vẻn vẹn lục tinh đấu đế thực lực rất khó có sức thuyết phục, bây giờ tại ma tộc địa vị không có đạt được toàn bộ thừa nhận chính là chứng minh tốt nhất. Người bên cạnh năng lực càng mạnh, đối với Thanh Hạo Nhiên trợ giúp lại càng lớn. Giúp Thanh Mộc Nhi cầm xuống bản này thế giai trung cấp đấu kỹ. Tiêu Viêm song quyền nắm chặt, hạ quyết tâm, 200 vạn giá bắt đầu, đấu giá sư thanh âm kéo ra màn che, 250 vạn, 300 vạn, vô ảnh thiên huyễn tiên vừa mở trận liền một đường bão táp, giá cả thẳng tắp vọt cao, xem ra đỏ mắt người còn thật không ít. Nên xuất thủ, Tiêu Viêm chuẩn bị đấu giá, 350 vạn, một tiếng như chuông bạc thanh âm đem Tiêu Viêm chuẩn bị đè xuống màu đỏ truyền âm bảo thạch tay ngạnh sinh sinh ngăn cản. Thanh Mộc Nhi, Tiêu Viêm thuận theo thanh âm nhìn lại, một đạo tịnh lệ thân ảnh màu đỏ trong đám người phá lệ bắt mắt. Kinh diễm hỏa hồng phục sức đem cái kia quy mô khá lớn thân thể mềm mại hoàn mỹ phụ trợ, kiêu ngạo mà phóng thích ra thanh xuân dụ hoặc, không chịu nổi doanh doanh một nắm bờ eo thon phía trên, tùy ý thắt một đầu tử sắc dây thắt lưng, không phải Thanh Mộc Nhi là ai. Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày lên, mặc dù nói không nên lời bởi vì cái gì, nhưng là luôn cảm giác tại phòng đấu giá như thế cao điệu, không chút nào che giấu thân phận, trong lòng từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không ổn. Tiêu Viêm nhìn sang Chân Nhi, hai người bốn mắt nhìn nhau, con người bên trong đều có không che giấu được lo lắng. Chỉ bất quá Tiêu Viêm là một loại dự cảm, mà Chân Nhi lại là tương đối minh xác lo lắng. Thanh Mộc Nhi, ma hoàng muội muội, ý đồ của nàng quá mức rõ ràng, đơn thuần một lòng muốn cầm xuống thứ mình thích. Nhưng là, Thanh Hạo Nhiên lại là một vị chưa đạt được toàn bộ ma tộc chi nhánh thừa nhận ma hoàng, đối thủ không ít, bọn hắn là sẽ không bình yên để Thanh Hạo Nhiên leo lên ma hoàng chi vị. Thanh Hạo Nhiên thực lực trước mắt là một cái tương đối lớn yếu hạng, cũng là bọn hắn có thể bắt lấy bên ngoài nhược điểm. Để Thanh Hạo Nhiên người đạt được như thế cao giai đấu kỹ, tăng cường Thanh Hạo Nhiên thực lực, là bọn hắn chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Mà Thanh Mộc Nhi cao điệu xuất hiện, chỉ có thể kích thích bộ này thế giai trung cấp đấu kỹ tranh đoạt, thậm chí, rất dễ dàng tiến vào mưu kế của người khác, dù sao, Thanh Mộc Nhi quá đơn thuần. Thanh Mộc Nhi đấu giá âm thanh mới ra, toàn trường lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người biết Thanh Mộc Nhi thân phận, ma hoàng hai chữ lúc này xem như tương đối đề tài nhạy cảm. 380 vạn, một tiếng gào to không đúng lúc truyền ra, thanh âm xuất từ một vị trung niên miệng, Tiêu Viêm chăm chú nhìn lại, trung niên nhân một thân luyện dược sư cách ăn mặc, ngực thêu lên một cái cháy hừng hực tiểu đỉnh, áo trắng bạch bào, là đan điện luyện dược sư. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 187, đấu giá phong ba. Này mắt người nhỏ, bắn ra ánh mắt để lộ ra một cỗ ngạo khí, một bộ lãnh khốc đến cùng băng lãnh thần sắc tựa hồ cũng không có bởi vì là ma hoàng muội muội liền có thay đổi chút nào. Đan điện luyện dược sư làm sao sẽ cùng Thanh Mộc Nhi tranh thế giai trung cấp đấu kỹ đâu? Tiêu Viêm có chút không hiểu, đan điện giống như cùng Thanh Hạo Nhiên không có cái gì xung đột a. Luyện dược sư cũng cần tăng lên đấu khí thực lực, cũng cần khắp nơi trải qua nguy hiểm tìm kiếm cao cấp hơn dược liệu, thêm một cái tuyệt kỹ bảng thân đương nhiên là có chỗ tốt, mà lại luyện dược sư đồng dạng tương đối có tiền, chỉ cần là vừa ý đồ tốt, lo lắng tự nhiên không có nhiều như vậy. Chân Ni giải thích, đan điện luyện dược sư luôn luôn tự cho mình rất cao, bình thường sẽ không dễ dàng bán thế lực khác mặt mũi. Bất quá đồng dạng tự ngạo người cũng có chỗ tốt, chính là khinh thường tại chơi đùa tâm cơ. Chân Ni nhẹ nhàng mở miệng, tiếp tục chú ý tình thế phát triển. Tiêu Viêm gật gật đầu, chính mình thân vì một cái luyện dược sư, không cũng giống vậy đối với cao cấp đấu kỹ rất đỏ mắt. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm cũng liền bình thường trở lại, chỉ cần không phải thế lực chi tranh liền tốt. 400 vạn, Thanh Mộc Nhi lạnh hừ một tiếng. 420 vạn, trung niên luyện dược sư cũng không tính nhả ra. 450 vạn, Thanh Mộc Nhi kiên quyết không nhượng bộ. Trung niên luyện dược sư sắc mặt bắt đầu hơi khó coi, mặc dù luyện dược sư là một cái tương đối có tiền nghề nghiệp, nhưng là thưa thất cao đẳng dược liệu có giá trị không nhỏ, cực phẩm phương thuốc không thua gì giá trên trời, bình thường tấn thăng cần đại lượng vật liệu, trong quá trình luyện chế khó mà khống chế thất bại tỷ lệ chờ chút, khiến cho luyện dược sư cũng là một cái đốt tiền nghề nghiệp. Thế giai trung cấp đấu kỹ mặc dù rất có sức hấp dẫn, nhưng là còn không đến mức để cho mình quăng vào quá nhiều thân gia. Đối với luyện dược sư đến nói, đấu kỹ lực hấp dẫn xa không có phương thuốc cùng dược đỉnh lớn. Trung niên luyện dược sư hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục mở miệng đấu giá. 450 vạn, một lần. 450 vạn, hai lần. Đấu giá sư thanh âm tại tiếp tục, Thanh Mộc Nhi ánh mắt bên trong toát ra chờ mong. Thanh Mộc Nhi lần này mục đích tương đối minh xác, chính là muốn nhìn một chút đấu giá hội trên có không có thứ thích hợp với mình, sở dĩ mang theo chính mình toàn bộ tiền riêng. Bình thường Thanh Hạo Nhiên phi thường cưng chiều Thanh Mộc Nhi, tích xúc vẫn là có chút khả quan. Thanh Mộc Nhi càng đem trong tộc lưu tại Cự Hy Thành mấy vị trưởng lão cùng nhau đều kéo đến đây, cái này mấy vị trưởng lão luôn luôn rất thương yêu Thanh Mộc Nhi, cũng đều tích lũy hết mấy vạn năm tài phú, 450 vạn mặc dù không ít, nhưng là mấy người cộng lại, vẫn là cầm ra được. Trọng yếu chính là Thanh Mộc Nhi hoàn toàn chính xác rất cần muốn cái này thế giai trung cấp đấu kỹ. Lấy roi làm vũ khí vốn là không nhiều. Cao cấp đấu kỹ liền càng là hiếm thấy, Thanh Mộc Nhi hiện tại đấu kỹ vẻn vẹn ý giai cao cấp, sở dĩ đối với cái này thế giai trung cấp đấu kỹ, vô ảnh thiên huyễn tiên, là tình thế bắt buộc. 450 vạn, theo đấu giá sư đếm ngược âm thanh, Thanh Mộc Nhi trong con ngươi nồng đậm chờ mong vô cùng sống động, cơ hồ hóa thành thực chất, bên cạnh mấy vị trưởng lão cũng nín thở. Phòng khách quý Tiêu Viêm cùng Chân Ni bèn nhìn nhau cười, xem ra là chính mình quá lo lắng. Mọi người ở đây treo lên tâm vừa muốn buông ra trong nháy mắt đó, một đạo âm lãnh thanh âm yếu ớt vang lên, 460 vạn. Trong phòng đấu giá tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, biết rõ là ma hoàng muội muội, còn cố ý đợi đến hy vọng sắp thành thật một khắc cuối cùng dẫm lên một cước, như thế nhằm vào, có trò hay để nhìn. Thuận theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, trần trụi bên ngoài hai tay làn da dị thường trắng bệch, nhìn không ra niên kỷ người ngồi ngay ngắn ở phía trước một loạt. Phảng phất cảm giác được tiêu điểm của mọi người chỗ, người này chậm rãi quay đầu, nhìn xem Thanh Mộc Nhi phương hướng. Nghiêng người một sát na, ánh sáng yếu ớt lướt qua dưới hắc bào khuôn mặt, đôi môi thật mỏng mang theo bệnh trạng đỏ tươi, giống như bôi một tầng huyết dịch, hẹp dài con mắt bắn ra ánh mắt giống như rắn độc khiến người cảm thấy âm lãnh cùng sợ hãi, toàn bộ biểu lộ phảng phất vạn năm không thay đổi băng sơn, giống như thế giới không có bất kỳ cái gì một tia có thể khiến cho ánh mặt trời ấm áp. Tiêu Viêm cùng Chân Ni trong lòng giật mình. Nên tới vẫn là tới. Người này khí tức là ma tộc, chỉ là nhìn không ra cụ thể cái kia chủng tộc, nhưng là nghe đấu giá ngữ khí, lại coi biểu lộ, có thể kết luận, tuyệt đối không phải ủng hộ Thanh Hạo Nhiên. Mắt thấy tới tay hy vọng lập tức tan vỡ, Thanh Mộc Nhi hàm răng hung ác cắn, lửa giận công tâm, từ nhỏ đến lớn đều là ở trong tộc ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên, chưa từng có người dạng này tận lực nhằm vào qua nàng. Ngươi, bản tiểu thư ra 500 vạn, ngươi có bản lĩnh lại cùng a. Thanh Mộc Nhi có chút mất lý trí, bộ ngực sữa chập trùng, không đè nén được lửa giận tại lồng ngực cháy hừng hực. Không tốt, Tiêu Viêm cùng Chân Ni sắc mặt đại biến, mặc dù nói thế giai trung cấp đấu kỹ có giá trị không nhỏ, nhưng đồng dạng cũng liền giá trị hơn 300-400 vạn tả hữu, 450 vạn còn không tính không hợp thói thường, nhưng 500 vạn liền thực sự qua, huống chi Thanh Mộc Nhi trên thân có nhiều tiền như vậy sao? Không ngăn trở kịp nữa, người áo đen thanh âm sâu kín lại một lần vang lên. Tựa hồ ăn chắc Thanh Mộc Nhi, Thanh tiểu thư thật là lớn quyết đoán, bội phục bội phục. Bất quá tại hạ lại thêm 10 vạn, 510 vạn. Như thế nào, Thanh tiểu thư không ngại tăng giá nữa, tại hạ thế nhưng là chờ mong cực kỳ. Tại hạ suy đoán Thanh tiểu thư lần này tăng giá nhiều nhất sẽ không vượt qua 50 vạn, ha ha, ma hoàng muội muội cũng không gì hơn cái này. Thanh Mộc Nhi cái kia từng chịu qua như thế chế nhạo, trước mắt bao người, lý trí của nàng đang từ từ vỡ đê. Các hạ khẩu khí thật lớn. Chẳng biết các hạ thân thuộc cái gì thế lực, như thế không coi ai ra gì. Thanh Mộc Nhi bên người trưởng lão gầm thét, nghĩ nhô ra đối phương ngọn nguồn. Nghe qua ma hoàng muội muội xinh đẹp như hoa, xuất thủ hào sảng hào phóng, hôm nay xem ra, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, nghe danh không bằng gặp mặt a, đáng tiếc đáng tiếc. Người áo đen khẩu khí cuồng vọng vô cùng, tiến một bước kích thích Thanh Mộc Nhi, không lọt vào mắt mấy vị trưởng lão phẫn nộ. Bên trong phòng đấu giá, nghiêm cấm ẩu đả, đây là tất cả thế lực cộng đồng quyết định quy củ, đến nay còn không người dám trái với. Người áo đen chính là bởi vì như thế, không có chút nào lo lắng. Nhàn nhạt khinh thường lời nói từng câu kích thích, cái này rõ ràng khiêu khích chọc giận Thanh Mộc Nhi, Thanh Mộc Nhi lớn tính tiểu thư triệt để bạo phát. Lại dám xem nhẹ bản tiểu thư ra 600 vạn, nhìn ngươi làm sao cùng. Thanh Mộc Nhi giận không kềm được, hoàn toàn quên mất chính mình có bao nhiêu tiền, cũng quên mất đấu kỹ chân chính chỗ giá trị, dù sao muốn xả giận là Thanh Mộc Nhi bây giờ ý niệm duy nhất. Tiểu thư, tùy tùng một hồng y trưởng lão vội vàng lên tiếng ngăn cản, mặt mũi tràn đầy lo lắng, đáng tiếc chậm một bước. Xong, Tiêu Viêm thở dài, sụi lơ trên ghế, hết sức rõ ràng, đây là một cái bẫy. Thế nhưng là, đối phương phi thường cao minh, tựa hồ hiểu rất rõ Thanh Mộc Nhi tính cách, từng bước một dẫn dắt đến Thanh Mộc Nhi hướng bên trong nhảy. Ha ha, Thanh tiểu thư quả nhiên là nữ trung hào kiệt, tại hạ cam bái hạ phong, vật này là Thanh tiểu thư. Nếu như tại hạ đoán không sai, Thanh tiểu thư đối với vật này là nhất định phải được a. Đáng tiếc a đáng tiếc, Thanh tiểu thư phần này khổ tâm có thể muốn uổng phí. Rõ ràng đã tương nhượng, vì sao người áo đen còn muốn thay Thanh Mộc Nhi đáng tiếc đâu, đám người không hiểu, nhưng Tiêu Viêm cùng Chân Nhi lại hoàn toàn minh bạch, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Thân ở phòng đấu giá, tức giận nữa cũng không thể tránh được, Tiêu Viêm ánh mắt xuyên qua thủy tinh thật dày, lóe ra hủy diệt quang mang, tựa hồ muốn đem giờ khắc này dừng lại. Người này như có cơ hội gặp nhau, tất chu, Tiêu Viêm phẫn nộ, phía dưới người áo đen lại vừa nói xong, lập tức quay người, đối mặt đấu giá sư liền ôm quyền, tại hạ hoài nghi có người tại ác ý đấu giá, không biết phải chăng là có thể yêu cầu nghiệm tư. Phòng đấu giá tín dự tại hạ tin tưởng, đang ngồi tất cả mọi người cũng là hào không hoài nghi, chỉ bất quá hôm nay tình huống có chút đặc thù, ma hoàng muội muội, ha ha, không biết quý hãng có dám đối nó nghiệm tư làm cho lòng người tin phục. Đương nhiên, tại hạ cũng tin tưởng lấy ma hoàng muội muội thân phận, điểm ấy tài chính chắc là không thành vấn đề. Chỉ là tại hạ luôn luôn đa nghi, còn xin đại thương phòng đấu giá cho mọi người một cái công đạo, để tại hạ tâm phục khẩu phục. Người áo đen một câu ngay cả một câu, cơ hồ phong sát tất cả lấy cớ, mà lại trái một câu ma hoàng, phải một câu ma hoàng muội muội, rất rõ ràng muốn mượn việc này đả kích ma hoàng tại mọi người hình tượng trong lòng. Nếu như để kỳ thành công, nhất định đối với ma hoàng Thanh Hạo Nhiên hình tượng tạo thành tổn hao nhiều, dẫn đến ma tộc lòng người rung động, đối với huyết ma bộ tộc cực kỳ bất lợi. Chân Ni thì thào, cau mày, nhưng không thể không thừa nhận người áo đen thật là sắc bén miệng lưỡi, mọi người đều xôn xao một mảnh. Chân Ni thở dài, lúc này liền xem như nàng cũng không có biện pháp. Vì phòng đấu giá tín dự, chỉ có thể tại chỗ nghiệm tư, Chân Ni khó xử mà nhìn xem Tiêu Viêm, tại tình cảm cùng sự nghiệp quanh quẩn ở giữa, trong lòng trăm vị khó kể. Phòng đấu giá có cái quy định, ra giá người nhất định phải trên thân phải có tương ứng tài chính, nếu không đem coi là ác ý đấu giá, cố ý nhiễu loạn đấu giá, đem xử cực nặng xử phạt. Đến nay còn không có người dám can đảm trái với qua, chẳng lẽ hôm nay muốn mở khơi dòng. Trên đài đấu giá sư sắc mặt biến đổi lớn, trước mắt đây chính là đường đường ma hoàng muội muội, một cái xử lý không ổn, vô cùng có khả năng chính là hai thế lực lớn trở mặt, nhưng nếu là không nghiệm tư, khó kẻ dưới phục tùng không nói, phòng đấu giá tín dự cũng đem quét rác. Vô luận là trái vẫn là phải, đều xa không phải đấu giá sư có thể nhận gánh chịu nổi hậu quả. Mồ hôi lạnh một giọt từ sau lưng thẩm thấu mà ra, đấu giá sư nội tâm lo trước lo sau, đưa cờ không chừng, trong lòng hận thấu trước mắt người áo đen. Bằng nghề nghiệp của hắn kinh nghiệm, mắt thấy người áo đen từng bước một cho Thanh Mộc Nhi thiết hạ bẫy dập, sau đó lập tức yêu cầu nghiệm tư, trong lòng đã là minh bạch Thanh Mộc Nhi hiện tại khả năng thật đúng là không bỏ ra nổi 600 vạn tới. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, dưới đài tất cả ánh mắt tập trung trên đài, như ngàn vạn lợi kiếm đâm thẳng. Đấu giá sư như dày hàn băng, sắc mặt xám ngoét, nội tâm kịch liệt dãy giụa. Đúng lúc này, trên đài đấu giá truyền âm bảo thạch truyền đến để đấu giá sư như chút được gánh nặng thanh âm, nghiệp. Cái này là tiểu thư thanh âm, đấu giá sư thở một hơi dài nhẹ nhõm, có tiểu thư làm quyết định, chính mình cũng không cần làm khó. Bước nhanh đến phía trước, đấu giá sư hướng Thanh Mộc Nhi liền ôm quyền, ánh mắt khẩn cầu nhìn qua Thanh Mộc Nhi, quy củ có hạn, chỗ chức trách, còn xin Thanh tiểu thư thông cảm, đừng để tiểu nhân khó xử. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 188, đấu giá phong 3-4. Thanh Mộc Nhi khuôn mặt nhỏ soát một chút trợn nhìn,